Chương 1485, Thiên Ma ngoại vực, huyễn cảnh luyện hồn. 3 ngày sau, Lưu Húc ngồi ở bên trong thư phòng, một cái cổ giả bộ dáng người đang hướng bên ngoài hội báo. Cổ giả nhíu mày nói, hồi vương thượng, những thứ này từ ngữ gián đoạn, vi thần cũng lấy không rõ ý nghĩa. Nhưng vô luận từ bút pháp vẫn là văn phong đến xem, cũng không giống là tiền tần thời kỳ tác phẩm, ngược lại có điểm giống là thời Đông Tấn kỳ đầu bút lông. Lưu Húc chấn động trong lòng, nét mặt cũng không lộ tiếng động, ban thưởng một ít tài vật cho tên này cổ giả, liền khiến đến rời. Quả nhiên có chuyện, Lưu Húc trầm ngâm một chút, liền gọi đến Hư Hành Chi. Hư Hành Chi bái kiến phía sau, liền yên lặng nghe phân phó. Lưu Húc nói, Hành Chi ngươi bí mật phái một ít đội, đi thăm dò một chỗ huyệt động. Hư Hành Chi nói, ấn vương thượng theo như lời, cái này tà đế lăng bên trong hiện đầy biên bức, cũng không ít cơ quan, sợ rằng thăm dò cần thời gian không ngắn. Lưu Húc nói, đừng lo, chậm rãi thăm dò, phát hiện vật có giá trị liền lập tức đăng báo. Cùng lúc đó, Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyền đám người lại cũng trở về đế đạp phong từ hàng tĩnh trai bên trong sân môn. Ở một chỗ sạch bên trong phòng, Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyền, gậy một cánh tay liếu không phân biệt ngồi ở trên bồ đoàn, đang ở nói chuyện với nhau. Phạm Thanh Huệ ôn nhu nói, đại sư, Bắc Điệu Tĩnh Niệm Thiền Viện địa chỉ mới đã xác định, ít ngày nữa là được động thổ, đến lúc đó đại sư là được tổ chức môn đồ, trùng kiến mới viện. Sắc mặt tái nhợt trọng thương chưa lành, liếu không hát cái Phật hiệu, gật đầu chí tạ. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng minh bạch, trước đây Tĩnh Niệm Thiền Viện cùng Từ Hàng Tĩnh Trai chạy song song với, tối đa cũng là kém hơn một chút. Nhưng từ nay về sau, Tĩnh Niệm Thiền Viện chỉ có thể hoàn toàn phụ phục Vu Từ Hàng Tĩnh Trai phía dưới. Tĩnh Niệm Thiền Viện ở vào Lạc Dương phụ cận, Từ Hàng Tĩnh Trai thì ở vào Trường An phụ cận, chủ yếu thu nhập chính là Lạc Dương cùng Trường An hai tòa thiên cổ thành phố nổi tiếng đại lượng tín đồ, vốn là cùng một cấp bậc Phật môn trọng địa. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, Liêu Không Mình cũng là tàn phế thân, tự nhiên chỉ có thể nghe theo Phạm Thanh Huệ bày bố. Phạm Thanh Huệ lại nói, Phi Huyên, Khấu Trọng hiện thời tình huống thế nào? Sư Phi Huyên đáp, thương thế đã ổn định lại, cũng đã khôi phục ý thức, nhưng đối với chúng ta thành kiến vẫn như cũ sâu đậm, căn bản không nghe khuyên đạo, thời khắc đều ở đây nghĩ cách đào tẩu, tương đối vướng tay chân. Phạm Thanh Huệ gật đầu, khe khe nói ra, cái kia trước cấm chế lại võ công của hắn, nghiêm gia trông giữ. Thân phận của người này cực kỳ trọng yếu, không thể đơn giản giết chết. Nếu là có thể để cho bỏ gian tà theo chính nghĩa, cái đôi kia Bạch Liên giáo đem tạo thành một cái nhất lớn đả kích. Sư Phi Huyên hát cái Phật hiệu, chuyển qua đề tài nói, căn cứ Triệu Đức muốn nói, cùng ngày cứu viện âm hậu nhân chắc là Thánh Cực Tông nhất mạch, con lúc trước chưa từng nghe nói ma môn còn có cái này số một cao thủ. Phạm Thanh Huệ khẽ thở dài, đoán chừng là năm đó tà đế hướng Vũ Điển có khác bí mật đệ tử, ma môn các loại kinh tài tuyệt diễm cao thủ liên tiếp xuất hiện, hướng Vũ Điển, Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Nôn, Lưu Húc đều là đệ nhất kiêu hùng, hiện thời lại có tân nhân toát ra, trừ ma đường mỗi một bước đều là gian nan hiểm trở, thực sự đáng tiếc. Dừng một chút, Phạm Thanh Huệ lại nói, nghe đồn Lưu Húc là thật bế quan chữa bệnh, mà Bạch Liên giáo thì bị Nam Phương tín đồ dính dấp tinh lực, trong khoảng thời gian ngắn vô lực bắc thượng, đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Xem ra Lạc Dương chi chiến chúng ta cũng phải tham gia, nếu không các lộ ủy chữa Bạch Liên giáo thông thả lại sức, sẽ thấy không có cơ hội. Lúc này, Lưu Húc là thật bế quan, thế nhưng lại không phải là bởi vì chữa thương, mà là muốn tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Mặc dù vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cái này thánh môn tối cao thần công lại là thật, có thể đề thăng chiến lực của mình, Lưu Húc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là, cái này đạo tâm chủng ma đại pháp tu luyện thực sự quá hô cha. Nếu muốn dùng bình thường phương thức tu luyện, nhất định phải là bắt đầu từ con số 0, lúc tu luyện không cụ bị bất luận cái gì còn lại nội lực. Nói cách khác, vốn là võ lâm cao thủ muốn tu luyện chỉ có thể trước tán công, bung tha nguyên lai một thân võ công. Mà phi bình thường phương thức cũng có, giống như Hàn Bách cùng Bàng Bàn cũng luyện thành ma chủng. Nhưng Hàn Bách là có tu luyện ma chủng nhiều năm, xích tôn tín quên mình vì người, đem ma chủng quán thâu vào trong cơ thể, vận may như thế này thiên hạ vô song, căn bản là không có cách phục chế. Mà Bàng Bàn thì càng hô cha, trước thích Lạc Băng Vân, sau đó đem nàng trở thành luyện công đỉnh lô, cho nữa cấp phong hành liệt. Đang ở phong hành liệt hưởng thụ Lạc Băng Vân thời điểm, Bàng Ban liền núp trong bóng tối, dình cái kia bản thuộc với nữ nhân của mình ở nam nhân khác dưới thân, khiến cho chính mình đấu kỵ cùng thống hận đạt đến đỉnh phong, cuối cùng thu hồi đỉnh lô, mượn loại tâm tình này một lần hành động đột phá tu thành ma chủng. Cho nên, cái này bấy cha ma chủng tu luyện căn bản vô giải, Lưu Húc tuyệt không muốn học Bàng Ban cái kia nón xanh nam vậy, tiện chính mình nữ nhân yêu mến cho người khác. Hắn chính là cực kỳ muốn chiếm làm của riêng. Giống như Loan Loan hoặc Đơn Mỹ Tiên các loại thật tình yêu thích nữ tử tuyệt không thể cho phép người khác nhúng chàm, mà giống như Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển những cô gái này hắn mặc dù không phải thật tâm yêu thích, thế nhưng muốn hắn đem các nàng đưa cho nam nhân khác, Lưu Húc cũng làm không được. Nhưng, Lưu Húc vẫn là nghĩ ra biện pháp. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở sạch bên trong phòng, mà Trúc Ngọc Nghiên, Đơn Mỹ Tiên, Đơn Uyển Tinh, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi năm đồng dạng tu tập ma môn nội công nữ tử thì làm thành một vòng ngồi ở chung quanh hắn, bàn tay phân biệt để ở Lưu Húc trên người. Hy vọng có thể thành công A vũ trụ hồng hoang, thiên ma ngoại vực, tâm ma bách biến, huyên cảnh luyện hồn. Lưu Húc đống nhiên thức dậy, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi màu sắc sặc sỡ mộng cảnh cũng đã rời ra phá nát, một chút cũng nghĩ không ra. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng ưng, một bả lười biếng giọng nữ vang lên, lao công, làm gì vậy, mới vừa thiên sáng, ngủ một hồi nữa. A Lưu Húc quay đầu nhìn lại, cùng mình cùng giường chung gối nữ tử tuy là trải qua hơn 10 năm tuế nguyệt thanh tẩy, nhưng vẫn như cũ giống như mới kết hôn lúc như vậy xinh đẹp mê người, vóc người càng là không gì sánh được cho hỏa. Hắn cúi đầu hôn một cái nữ nhân cái chán, ôn nhu nói ra, Mỹ Tiên, ngươi ngủ tiếp một trận, ta trước rời giường. Dứt lời, liền rời giường mặc quần áo, đi ra phòng khách. Lưu Húc là tâm lý học bác sĩ, có công ty của mình, ở xã hội thượng cũng cực kỳ có danh vọng. Hắn cùng khổ xuất thân, nhưng đi qua tự thân nỗ lực, một đường lên như diều gặp gió, chẳng những sự nghiệp thành công, càng cưới địa phương lớn nhất dân xí nghiệp Thiên Kim tiểu thư Đơn Mỹ Tiên. Đơn Mỹ Tiên người cũng như tên, xinh đẹp thiên tiên, vóc người xuất chúng, từ học trung học bắt đầu, vẫn là hoa khôi, mỹ danh thậm chí ngay cả phụ cận trường học đều biết.